Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc nhọn hầu âm cắt qua hắc ám, ở quỷ khí dày đặc trong sân quanh của cùng lúc đó. Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến khi trường cũng tiến vào đếm ngược còn thừa cuối cùng 10 giây, nhưng đại cục đã định. Tứ hợp viện bị quỷ dị hồng quang bao phủ, Quất Tử Đường, Tô Thành, Kỳ Tiềm ba người gắt gao lấp kín lung lay sắp đổ đại môn. Ngoài cửa đứng lại lần nữa xuất hiện hồng y nữ thi, bên trong cánh cửa trong sân tắc chen đầy người giấy, hai mặt giáp công. Không chỗ nhưng trốn, lao ra đi ôn giản ngôn bị bao phủ ở người giấy đôi chung, từ cái này phương hướng xem, đã vô tung tích, xương thịnh cao ốc phó bản phát sóng trực tiếp đại sảnh bên trong, còn ở phát sóng trực tiếp chủ bá đã còn thừa không có mấy, mà bọn họ bốn cái phòng phát sóng trực tiếp còn lại là dư lại sở hữu phòng phát sóng trực tiếp nội tín hiệu kém cỏi nhất. Trên màn hình lập lòe bông tuyết điểm, hình ảnh cùng thanh âm đều đứt quãng, nhưng là, cơ hồ 90. Người xem đều tập trung ở này bốn cái tín hiệu kém cỏi nhất phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Này sóng đã trên cơ bản xong rồi nha, vô luận như thế nào cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ai, này bốn cái chủ bá trên cơ bản đều là ta chú ý tuyển thủ hạt giống, đáng tiếc a, hơn nữa hiện tại chỉ còn lại có ba cái đi, trong đó một cái vừa mới đã hắc rớt. Đừng nhanh như vậy có kết luận. A, không phải đâu. Chỉ còn 10 giây còn gọi. Nhanh như vậy, ngươi đối, mau, cái này tự là có cái gì hiểu lầm sao? Còn thừa 5 giây, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh thay đổi đến một người trên mặt. Tiểu nữ hài một tay xách theo trường đao, một tay ngăn lại sau lưng Tô Thành, tầm mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào ôn giản ngôn biến mất địa phương. Trên mặt biểu tình cực kỳ chấn định, trong sân hồng quang rừng ở nàng trên mặt. Có vẻ quỷ khí dày đặc. Còn thừa 3 giây đồng hồ. 3, 2, trung cực nhiệm vụ chủ tuyến đã mất. Ôn giản ngôn bén nhọn mà hít hà một hơi, đột nhiên mở hai mắt. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, như là vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cánh tay, bả vai, cẳng chân thượng tựa hồ còn tàn lưu người giấy chảo nắm lưu lại xúc cảm. Trong lòng ngực ôm chặt đen nhánh bình gốm lạnh băng cứng rắn, từ thân thể đến tứ chi. Toàn bộ đều ẩn ẩn đau nhức. Màng tai ầm ầm vang lên, giờ lành đã đến, âm cuối phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn, càng thêm có vẻ hắn tim đập như cổ, bên tai tĩnh mịch như mộ. Trước mắt bị một mảnh hồng bao phủ, ôn giản ngôn nâng lên tay, sờ đến một khối quen thuộc mềm mại hàng dệt. Khăn voan đỏ, hắn buộc chặt ngón tay, đột nhiên đem khăn voan xả xuống dưới. Xuất hiện ở hắn trước mắt, là một gian không lớn hôn phòng. Đầu giường, màu đỏ ngọn nến cao cao bậc lửa, chiếu sáng bị trang điểm một mảnh màu đỏ tươi phong. Dưới thân giường gỗ phía trên phô thật dày hỉ bị, mặt trên thêu uyên ương hí thủy hoa văn, trên giường chỉ có một đỏ thẫm gối đầu, nhìn qua lẻ loi, hảo không cô độc. Bầy vô số của hồi môn gia cụ, bị bôi thành màu đỏ tươi cái bàn, ghế dựa, trên bàn hồng sơ, cùng với một mặt mới tinh ánh sáng gương đồng. Ôn giản ngôn thở phì phò. Dồn dập phun tức thanh ở to như vậy phòng nội quanh quần, phối hợp đồng dạng dồn dập tim đập, như là từng bước gần bước nhịp trống. Hắn ký ức còn dừng lại ở vừa mới trong sân kinh hồn một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng bệch cứng đờ người giấy gương mặt xuống lại mà đến, vô số quỷ dị mỉm cười ở trước mắt xoay chuyển, ngay sau đó, hắn nghe được. Giờ lành đã đến, bén nhọn báo giờ thanh, ngay sau đó. Ôn giản ngôn liền trước mắt tối sầm, xuất hiện ở cái này không có một bóng người quỷ dị hôn phòng bên trong. Không chỉ có vẻ ngoài biến mất, ngay cả trên người quần áo cũng đổi thành màu đỏ tươi hôn phục. Ôn giản ngôn ý đồ click mở phòng phát sóng trực tiếp. Sở hữu cái nút đều là màu xám, hoàn toàn không có phản ứng. Thực hiển nhiên, hắn hiện tại vị trí cái này không gian, đã hoàn toàn vượt qua bóng để khống chế. Hắn nhíu mày, còn không có tới kịp nghĩ lại, bỗng nhiên. Trong lòng ngực cái gì màu đen đồ vật xâm nhập tầm nhìn. Đúng rồi, cho cốt đàn, ôn giản ngôn ngẩn ra, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía chính mình trong lòng ngực gốm đen cái bình. Đàn cái bị phong, hắn hoa rất lớn sức lực, mới cuối cùng đem nó kéo ra, tản ra hư thối hơi thở cho bụi ập vào trước mặt, sặc ôn giản ngôn một trận khổ. Hắn cẩn thận về phía cái bình nội nhìn lại, không ra dự kiến, bên trong quả nhiên là người di cốt. Cùng An Khang tiểu khu bên trong khóa hồn đàn giống nhau như đúc. Như vậy, trừ bỏ nhân loại di cốt ở ngoài, nơi này hẳn là còn có điểm cái gì khác đồ vật. Ôn Giản Ngôn không chút nào cố kỵ mà duỗi tay đi vào tìm kiếm, thực mau, đầu ngón tay chạm vào cái gì lạnh băng kim loại vật phẩm, hắn dùng hai ngón tay vê trụ nó, đem kia đồ vật rút ra, nhưng là, ngoài dự đoán chính là, xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong lại không phải trong trí nhớ dán phủ chú bát quái kính, mà là một cái cùng toàn bộ phó bản phong cách thập phần tương khế đồng thau chế tiểu kính. Tiểu kính sau lưng sờ lên gồ ghề lồi lõm, tựa hồ còn có khắc cái gì. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn giơ tay nhấc lên màn tre, đem trong tay đồng thau tiểu kính để sát vào một bên nến đỏ, ơ mỏng manh ánh nến chiếu rọi dưới, cẩn thận phân biệt mặt trên văn tự. Gương đồng sau lưng có khắc chín tự, sinh với tư, táng với tư, thủ với tư. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhăn lại mày, cảm giác chính mình vừa mới sờ soạng đến manh mối tựa hồ lại một lần mà từ chỉ gian trốn đi, làm hắn về tới ngay từ đầu hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Hắn đứng lên, ở hôn phòng nội đánh chuyển, môn là nhắm chặt, bên ngoài một mảnh đen nhánh, như là... Nói cách khác, hắn vô pháp rời đi. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một cổ quen thuộc nhiệt ý từ xương hông chỗ dâng lên. Làn thiêu nhiệt ý ở làn da phía dưới ấp ủ, thậm chí còn ở theo thời gian trôi qua từng bước tăng lên. Ôn Giản Ngôn ngẩn người, từ hắn cùng Vô Trúc làm giao dịch tới nay, cái này ấn ký đã rất ít như vậy năng. Mà phía trước mỗi một lần ấn ký nóng lên, đều là ở hắn gặp được đối phương mảnh nhỏ thời điểm. Mảnh nhỏ, gương, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, dương mắt hướng về cách đó không xa trên bàn nhìn lại. Ở nơi đó, đoàn đoàn chính chính mà lập một cái không lớn gương đồng, nhìn qua cùng lầu hai phong ấn hồng y nữ thi gương đồng không kém bao nhiêu. Hắn đứng dậy, hướng về gương đồng phương hướng đi đến. Mỗi đi phía trước đi một bước. Bụng nhỏ chỗ ấn ký liền năng một phân, chờ đến Ôn Giản Ngôn đi đến kính trước khi, kia một mảnh làn da đã nóng bỏng đến làm hắn đều có chút không chịu nổi. Hắn nhăn lại mày, nhìn chăm chú hướng về trước mắt gương đồng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lầu hai kia mặt dì xét loang lổ gương đồng so sánh với, trước mắt gương đồng mặt ngoài mới tinh sáng ngời, nhưng trong đó như là bị cái gì hỗn độn vô biên tồn tại lấp đầy, mơ mơ hồ hồ. Vô luận như thế nào đều không thể chiếu ra hắn gương mặt. Nếm thử một chút hảo, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, rảo phá chính mình ngón tay, đem mang theo máu tươi đầu ngón tay ấn với này thượng. Miệng vết thương nứt toạc, sền sệt màu đỏ tươi máu tươi trào ra, giây lát gian đã bị gương đồng tất cả hấp thu. Như là đói khát dã thú, nuốt ăn liếm láp nhân loại máu tươi, theo thời gian trôi qua, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Ca ca ca. Rất nhỏ kim loại nứt toạc tiếng vang lên, ở Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú dưới, san bằng bóng loáng kính mặt phía trên, dần dần xuất hiện mạng nhện hoa văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, thẳng đến kề bên nào đó tới hạn giá trị. Kính mặt từ trong ra ngoài, đột nhiên tạc vỡ ra tới. Giây tiếp theo, hắc ám như là giải khai đê đập hồng thủy, không hề dự triệu mà từ kính mặt nội vọt tới. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Theo bản năng mà xoay qua mặt, nâng lên cánh tay, ý đồ tránh né kia vẩy ra bén nhọn mảnh nhỏ. Chờ hắn mở mắt ra khi, lại phát hiện ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Ngưng tụ thành thật thể hắc ám tự mắt cá chân dưới quấn quanh mà đến, theo cẳng chân phản viện mà thượng, lạnh băng xúc tua dán sát thanh niên ấm áp làn da, theo phập phồng đường cong chậm rãi hoạt động, mang theo một trận run rẩy. Đây là, đang ở Ôn Giản Ngôn ngạc nhiên là lúc, bỗng nhiên. Một con tái nhợt thon dài tay từ trong bóng tối duỗi lại đây, bắt được cổ tay của hắn, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phụ cận nhìn lại. Từ trong bóng tối xuất hiện, là một trương yêu dị tuấn mỹ mặt, kim sắc trong mắt lập lòe kim loại lạnh băng tính chất, có vẻ cổ xưa mà hoang dã. Đèn nhánh mềm mại sợi tóc rũ xuống, theo bên gáy chảy xuôi đến rộng lớn bả vai. Tự cổ mà xuống, tảng lớn làn da phía trên. Che kín quỷ dị chú văn, như là đen nhánh dây đằng, phức tạp hoa văn bọc cuốn lấy cường tráng thon dài tứ chi, bày biện ra một loại nguyên thủy, khủng bố mỹ. Hắn lông mi vừa động, rũ xuống mắt, tầm mắt hạ xuống Ôn Giản Ngôn còn tại thấm huyết đầu ngón tay. Nam nhân cúi đầu, đem lạnh băng môi mặt dán sát với thượng, màu đỏ tươi lưỡi cuốn lên sền sệt ấm áp máu tươi, liếm láp, liếm mút. Ướt át thô ráp lưỡi mặt xẹt qua miệng vết thương phụ cận vết thương chồng chất da thịt, mang theo thanh niên đầu ngón tay một trận run rẩy. Hắn động tác thong thả mà văn nhã, như là ôn nhu thân mật tình nhân, nhưng làm những chuyện như vậy lại cùng này tương phản huyết tinh, dã man, lệnh người bất an. Là Vô Trúc, vẫn là Vô Trúc mảnh nhỏ, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, mặc cho đối phương liếm mút chính mình máu tươi, da đầu tê dại chờ đợi. Vài giây lúc sau, đối phương chưa đã thèm mà buông lỏng ra cổ tay của hắn. Hắn liếm liếm môi, kim sắc đáy mắt ảnh ngược một chút máu tươi hồng ý, ngươi làm thực hảo. Là không đuốc, bản thể, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, ánh mắt lập lòe, nhìn không ra là khẩn trương vẫn là thả lỏng. Vô Trúc cúi xuống thân, dùng lạnh băng đầu ngón tay đụng vào Ôn Giản Ngôn gương mặt, theo hắn đường cong lưu sướng cằm đường cong, vẫn luôn chảy xuống nhập thanh niên bên gáy. Hắn ấn kia mềm mại làn da, thong thả vuốt ve, cảm thụ được phía dưới bột động, nóng bỏng móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiến vào tầng thứ 5, phóng thích ta một bộ phận. Quan trọng nhất một bộ phận, Vô Trúc nheo lại hai mắt, hiếm thấy mà lộ ra một chút vui sướng biểu tình. Hắn tiếng nói bình tĩnh nhu hòa, như là tình nhân bên tai thân mật mềm giọng, kế tiếp sự tình, liền không cần lo lắng. Ôn Giản Ngôn há miệng thở dốc, thanh âm cùng động tác chi gian sinh ra một chút vi diệu thời gian kém, nửa giây lúc sau, thanh âm mới trung trong cổ họng phát ra. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh mà dò hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ là, nhiệm vụ hoàn thành, vô biên vô hạn hắc ám tự bốn phía vọt tới, như là hải dương bọc quấn lên nhân loại thân thể, theo cổ tay áo cùng cổ áo hoạt nhập, ám muội vuốt ve đối phương mỗi một tấc làn da. Vô Trúc nâng lên tay, ôm lấy Ôn Giản Ngôn eo, hắn đem chính mình sở hữu vật ôm vào trong lòng, động tác ôn nhu đến cực điểm, cơ hồ tính thượng chiều mến. Hắn tiếng nói trầm thấp, nhẹ nhàng bâng quơ, như là ở thuật lại một cái đã định sự thật, lại dường như ở trên cao nhìn xuống mà cho tiên đoán. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành ngươi đã mở ra hết thảy, mà ngươi chỉ cần nằm ở ta trong lòng ngực chờ đợi liền hảo. Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi, làm thù lao, người linh hồn, người tín ngưỡng, người thân thể. Hết thảy đều đem thuộc sở hữu với ta. Cao lớn nam nhân gục đầu xuống, dùng môi đụng vào đối phương cổ, dùng sắc nhọn hàm răng tinh tế mà cắn, liếm, lấy một loại không dung cự tuyệt tư thái đánh dấu chính mình quyền sở hữu. Hắn gợi lên môi, lộ ra mỉm cười, tựa như chúng ta ngay từ đầu theo như lời như vậy. Người hướng ta dâng lên hết thảy, mà ta đem ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Vô Trúc liếm liếm môi, một đôi kim sắc trong mắt chỗ sâu trong lập lòe thâm trầm mà nguyên thủy quang mang. Trong lòng ngực thanh niên như là mất đi hành động năng lực để tuyến nhân ngẫu nhiên. Màu đỏ hỷ phục rời rạc rộng mở, lộ ra thanh niên liền lục sơn dương trắng nõn cổ, xương quai xanh cùng ngực banh ra xinh đẹp độ cung, cùng với sốt ruột xúc thở dốc phập phồng, thanh màu lam mạch lạc ở quá mức tái nhợt làn da hạ uốn lượn, mặt trên ẩn ẩn hiện ra da thiển hồng dấu cắn. Màu đỏ hỷ phục cùng trắng nõn thân thể đối lập tiên minh chói mắt. Hết thảy đều có vẻ hỗn độn, ướt nóng, tản mát ra nhậm người làm, vô lực chống đẩy yếu ớt hơi thở. Vô Trúc cúi xuống thân, ở hắn sau lưng, vô số ám ảnh giao triển hiện ra, khống chế được thanh niên thân thể, theo tứ chi hướng về phía trước hoạt động, du xạ uốn lượn. Hắn lại lần nữa để sát vào vài phần, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú trước mắt thanh niên, thấp giọng nói, người đã nói, lúc này đây gặp mặt sẽ dạy ta càng thú vị sự. Hiện tại có thể bắt đầu rồi, cách chương.